Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1726, bốn cái thần giới chí tôn. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Tả Khâu Lộ liền hạ lệnh tiến công. Lần này hắn đồng dạng để Tả Khâu Long bọn người ở tại phía trước làm tiên phong. Bất quá lần này cũng không có chia binh. Chỉ còn lại 200 người cũng không có gì tốt phân. Tả Khâu Long xách theo đao bắn tới, mang theo hơn 200 người như mãnh hổ phóng đi. U Yến chi địa bên kia đã sớm chuẩn bị, thiên địa thần trận lóe lên 5-6 ngàn người lập tức tiến lên đón. Giết! Tả Khâu Lộ bảo giống một tiếng, mang theo 10 người đi theo. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chí mạng báo động, nhưng bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy, bọn hắn không đường thối lui. Xoẹt tương đương, Tả Khâu Lộ xách theo một cái chiến kích, một vòng quét ngang nhẹ nhõm đánh chết 200-300 võ giả. 10 người kia cũng thế không thể đỡ, toàn bộ thả ra công kích. Mấy cái hội hợp xuống tới trước mặt mấy ngàn người thế mà bị đánh chết hơn phân nửa. Ô ô tương đương, một đạo trầm thấp tiếng kèn vang lên. Còn lại hơn 2.000 người lập tức như cây đổ con khỉ. Toàn bộ hướng xuống mặt chạy trốn mà đi. Chỉ là mấy cái nháy mắt lại tất cả trốn đi. Tình huống như thế nào, Tả Khâu Lộ tại lúc này ngược lại không dám thiện động. U Yến chi địa không phải điều tập mấy vạn quân đội sao, vì cái gì không ngăn cản. Nhẹ nhõm thả bọn họ đi vào sự tình ra khác thường tất có yêu a. Đi! Tả Khâu Lộ nghĩ đến một lát, phất phất tay để Tả Khâu Long dẫn đội ở phía trước phi hành. Bọn hắn theo sát phía sau, thần niệm một mực bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm ẩn núp nguy cơ. Không sai, trong lòng bọn họ kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ vẫn không có biến mất. Tả Khâu Long hôm qua nói chỉ cần đi vào nơi này, đem không có cảm giác nguy cơ, nhưng bọn hắn vào đây, cảm giác nguy cơ lại so trước đó càng đậm mấy phần. Bọn hắn đều là đường danh sinh tử du tẩu qua vô số lần cường giả. Đối với nguy cơ cảm giác lực phi thường nhạy cảm, trong bọn họ tâm phá lệ nặng nề, giống như không phải không đường thối lui. Toàn bộ người đã sớm rút lui, một đám người không dám tách ra, tốc độ cũng không dám quá nhanh, thẳng tắp hướng mặt phía bắc bay đi. Tất cả mọi người thần niệm đều là bốn phía lục soát, đều có chút tê cả da đầu, bởi vì nương theo lấy tiến lên, tất cả mọi người cảm thấy nguy cơ, mà khắp nơi một người không có, an tĩnh đáng sợ, càng là không biết, càng là sợ hãi, giống như biết địch nhân là cái gì. Bọn hắn có lẽ tựu không có như vậy luống cuống, các nàng còn có cái gì, Tả Khâu Lộ từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Lăng Thanh Diễn bọn người chỉ có 3 cái thần giới chí tôn. Coi như có thể khống chế 1-2 con vương phẩm hoang thú, bọn hắn cũng có thể ứng đối. Chẳng lẽ các nàng có thể bỗng dưng biến ra mấy trăm thần giới chí tôn không thành, xương lên. Phi hành mấy trăm dặm về sau, trước mặt Tả Khâu Long đột nhiên kinh hô lên. Tả Khâu Long bọn người thần niệm quét tới, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Tiền phương mấy trăm dặm trong núi lớn đột nhiên sương lên, mà lại sương mù rất đậm, vẫn là màu lam sương mù. Cái này sương mù rõ ràng có vấn đề, là một loại mê trận. Tiếp tục đi, Tả Khâu Lộ vung tay lên. Phía trước có bố trí, điều này nói rõ Yến Vương bọn người rất có thể liền tại bên trong. Chỉ cần đánh chết Yến Vương 3 người, U Yến chi địa liền cầm xuống. Tả Khâu Lộ không có nghĩ qua phá trận, bởi vì hắn thấy phổ thông huyễn trận là khốn không được bọn hắn. U Yến chi địa cũng không có quá mạnh bày trận cao thủ. Bọn hắn 11 người bên trong có một cái thần tượng tông lão trưởng lão, đối với pháp trận những này coi như tinh thông. Một đám người tiếp tục tiến lên, rất mau tiến vào màu lam sương mù khu vực. Những này sương mù liên tục mà lên, bao phủ nửa bầu trời, cũng làm cho mọi người thần niệm dò xét trở nên có chút chật vật. Điêu trùng tiểu kỹ, Tả Khâu lộ thần niệm quét một phen cười lạnh. Nếu như là cường đại mê trận, tất cả mọi người thần niệm căn bản là không có cách đâm vào màu lam trong sương khói. Bọn hắn lại miễn cưỡng có thể dò xét. Điều này nói rõ cái này pháp trận không tính quá mạnh. Phía dưới ẩn núp có người. Một cái thần giới chí tôn bờ môi khẽ động truyền âm cho Tả Khâu lộ. Tả Khâu lộ khóe miệng đùa cợt càng đậm. Hắn đã sớm dò xét đến ẩn núp những cái kia võ giả. Đều là một chút thần giới đại năng. Hắn làm như không thấy. Giả bộ như bị mê trận khốn chủ. Tiếp tục đi tới. Tả Khâu lộ quát khẽ một tiếng. Thần niệm điên cuồng quét ra. Tiến vào tòa này đại sơn về sau. Hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Điều này nói rõ ẩn tàng cường giả ngay tại trong núi lớn. Hắn ngược lại là muốn nhìn. U Yến chi địa còn có thể có dạng gì cường giả có thể làm cho bọn hắn đều sinh ra khủng bố như thế. Cảm giác nguy cơ. A, có tòa trang viên. Kia ngoài trang viên thật nhiều người. Cái kia thần giới chí tôn phi hành vài dặm về sau lần nữa truyền âm. Rất rõ ràng cái kia trang viên liền là U Yến chi địa đại quân đại bản doanh. Bởi vì bên này ít nhất tụ tập trên vạn người. Đều dừng lại. Tả Khâu lộ tại lúc này đột nhiên quát khẽ. Hắn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Chau mày, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Bởi vì hắn tại trong trang viên cảm ứng được bốn cái khí tức cường đại. Tả Khâu lộ đều hiểu được cường đại. Vậy khẳng định là thần giới chí tôn. Nhưng U Yến chi địa chỉ có ba cái thần giới chí tôn a. Còn có một người là từ đâu xuất hiện trọng yếu nhất chính là. Trong bốn người có một cái thần giới chí tôn khí tức vô cùng cường đại. Hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng liền là từ trên người người nọ phát ra tới. Bốn cái, còn lại thần giới chí tôn cũng dò xét đến. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Trong con người đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. U Yến chi địa không có khả năng bỗng dưng toát ra một cái thần giới chí tôn. Người này khí tức còn như thế kinh khủng. Kia chỉ có một lời giải thích. Lục Ly tại đây. Không có khả năng a. Tả Khâu lộ thì thào. Thời gian mới đi qua hơn 4 tháng. Lục Ly dựa theo lẽ thường thôi toán là không thể nào tỉnh lại. Coi như tỉnh lại. Khẳng định cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Làm sao lại có như thế khí tức cường đại thời gian từng giờ từng phút đi qua. Có mấy người trên trán cũng bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Ly liền là một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Là một cái vô địch biểu tượng. Chỉ cần thật là Lục Ly, cho dù là thoi thóp cho mọi người 100 cái lá gan cũng không dám tới gần tại tất cả mọi người. Trong lòng, Lục Ly đã đạt đến nhị kiếp thiên thần chiến lực. Trong bọn họ tối cường Tả Khâu lộ cự ly nhị kiếp thiên thần cảnh giới còn thua kém rất lớn. Bọn hắn càng yếu, hơn lại thế nào dám cùng Lục Ly động thủ đâu, những năm này chết tại Lục Ly trong tay ác ma có bao. Nhiều ba cái 10 cánh ác ma đều bị Lục Ly chém giết hoặc bởi vì hắn mà chết. Còn như 8 cánh ác ma kia càng là đếm không hết. Tất cả mọi người tận mắt qua Lục Ly chặt 8 cánh ác ma như chặt như dưa hấu nhẹ nhóm. Sức chiến đấu của bọn họ cùng 8 cánh ác ma cũng không có quá đại khu đừng. Thậm chí tại phòng ngự cái này một khối còn không bằng rất nhiều 8 cánh ác ma, đi. Tả Khâu lộ trầm ngâm nửa nén hương thời gian. Cắn răng hạ lệnh, phía trước nhất Tả Khâu Long bất đắc dĩ dẫn đội tiến lên. Mọi người tốc độ đều thả chậm gấp 10, từng điểm hướng tòa kia trang viên bay đi. Trang viên bên ngoài có rất nhiều võ giả, thành nhất sắc đều là thần giới đại năng cùng thần giới siêu cấp đại năng. Đám người này tại Lam Vụ bên trong như ẩn như hiện. Trên vạn người đều không ai động, chỉ là cười lạnh nhìn qua bầu trời, nhìn qua càng ngày càng gần Tả Khâu lộ bọn người. Hô hô tương đương. Tả Khâu lộ trong tay một chiếc nhẫn phát sáng lên. Một cái hắc cầu xuất hiện. hắn nhịp tim tại lúc này trở nên phá lệ nhanh, toàn thân kéo căng đến cực hạn, hắn thần niệm như mặt nước phúc tràn ra đi, chậm rãi hướng trong trang viên bốn người dò xét mà đi. Nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ thì càng ngày càng mạnh. Hắn thần niệm rất nhanh tại trang viên trên quảng trường kia bốn cái cường giả trên thân đảo qua. Ba người cũng coi là quen biết, chính là Lăng Thanh Diễn cùng mặt khác hai cái thần giới chí tôn. Tả Khâu Lộ thần niệm khóa trong sân rộng ngồi một người. Kia là một cái nam tử, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn là có chút bệnh trạng, ánh mắt của hắn vẫn là nhắm lại, tựa hồ tại nghỉ ngơi, là Lục Ly. Tả Khâu Lộ nhịn không được kinh hô một tiếng, còn lại thần giới chí tôn thần niệm cũng khóa chặt trong sân rộng ở giữa người kia. Mà người kia tại lúc này đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao, rõ ràng là gió lạnh chiến đao. Trong tay hắn chiến đao quang mang lấp lánh, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Dạng như vậy thoạt nhìn như là một đầu ngủ say long bị tỉnh lại. Thời tiết chợt ấm còn lạnh, nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Mọi người chú ý thân thể, lão yêu ở giữa tiêu, phát sốt 40 độ đánh nửa ngày một chút làm trễ nải. Ban đêm còn có một chương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.